Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một người trong đó là cháu dâu của hắn, nên một đại nam nhân như Quý Nhị Thúc cũng không tiện mà đi can ngăn hắn, tức giận đến sắc mặt xanh mét quét mắt đến mấy phụ nhân trong tộc đang đứng bên cạnh. Còn không mau đi kéo các nàng ra, các phụ nhân đều là bị Nhan Thị cùng Lại Thị mê hoặc thu mua mới đến nơi này tìm Phó Chỉ Toàn gây phiền toái. Ai ngờ Phó Chỉ Toàn lập tức xoay người thành cáo mệnh phu nhân. Những người này trong lòng đều hận chết Nhan Thị cùng Lại Thị, thấy các nàng đánh nhau, trong lòng thực sảng khoái, làm sao thực lòng khuyên can. Mấy người đi qua, giả mù sa mưa nói, nhị thẩm tứ tẩu tử, dừng tay, đừng đánh. Quý Nhị Thúc nhìn, thiếu chút nữa tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Một đạo âm thanh không giận tự uy vang lên ở cổng lớn. Nhan Thị cùng Lại Thị run lập cập vội vàng tách ra, luống cuống tay chân mà đứng lên, chỉnh lại quần áo một chút cúi đầu không nói gì. Quý Nhị Thúc càng là cảm thấy không tốt, cha như thế nào đã trở lại sớm như vậy. Hắn chậm rãi xoay người, miễn cưỡng cười trừ một cái. Cha, sao ngươi trở lại sớm như vậy, đã gặp được Lương Tư Thúc chưa? Quý lão thái gia đứng ở cửa, gậy trúc trong tay gõ trên mặt đất phanh phanh phanh rung động, ánh mắt quắc thước đảo qua con dâu cùng chất tôn tức phụ giống như hai bà điên, không để ý tới vấn đề của nhi tử, tăng thêm ngữ khí lại hỏi. Sao lại thế này? Thân thể Quý Nhị Thúc run lên, ngẩng đầu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phó Chỉ Toàn, sau đó tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Chính là đã xảy ra chút tranh chấp, Quý Tư Tẩu Tử hiểu ý lại đây, liên thanh phụ họa nói. Lão thái gia, chúng ta sai rồi, chỉ là một chút tiểu phân tranh. Quý lão thái gia tức giận cười, bọn họ thật nghĩ lão là hồ đồ, có thể tùy ý lừa gạt đúng không? Nhiều tộc nhân như vậy tập trung ở chỗ này, nháo đến tận trời, còn dám nói chỉ là một chút phân tranh nhỏ. Ông liếc Tư Thúc Công, sụ mặt hỏi. Lão Tứ, ngươi nói đi. Tư Thúc Công tình lình bị tổ huynh điểm danh, người đều choáng váng, hắn đứng lên, đè lại đầu. Ai, ta đau đầu. Đây là biểu hiện của Tư Thúc thời điểm chột dạ, hai người đều nhận thức mấy chục năm, chút kỹ xảo này muốn lừa ai? Quý lão thái gia không để ý đến hắn, đi thẳng đến bên cạnh bàn đá, duỗi tay cầm lấy mực đóng dấu, lại liếc mắt nhìn giấy và bút mực chưa kịp thu thập trên bàn. Đây là cái gì, như thế nào quên đem đồ vật cất đi, tâm của Quý Nhị Thúc đều muốn chết, hắn há miệng thở dốc thật sự nói không nên lời. Những người khác cũng toàn bộ đem đầu cúi đến thấp nhất, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Đột nhiên, cánh cửa khép một nửa bị một trận gió thổi mở ra, một thân ảnh linh động từ bên ngoài chạy tiến vào ôm chặt cánh tay của Phó Chỉ Toàn, hoang mang rối loạn mà hô. Đại tẩu, ngươi không sao chứ? Ta nghe bọn hắn nói muốn hiu ngươi tốt như vậy, bọn họ dựa vào cái gì? Ngươi là tẩu tử của nhà ta, liên quan gì đến bọn họ, những người này thật là không có việc gì làm, còn muốn quản đến trên đầu của nhà chúng ta. Mỹ Du, nói bừa cái gì vậy, đây đều là hiểu lầm. Vạn Thị thiếu chút nữa té xỉu, bà đến tột cùng đã tạo cái nghiệt gì thế, nhưng sinh ra một nữ nhi ngốc như vậy, nếu không gọi nàng, còn không biết nàng sẽ nói cái gì nữa đâu. Nhìn thấy sắc mặt các tộc nhân hoặc xanh hoặc tím, giống như mở phường thuốc nhuộm, Quý lão thái gia còn có cái gì không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nhắc quải trượng tới, đánh thật mạnh lên trên người Quý Nhị Thúc, chân của Quý Nhị Thúc mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất gào khóc. Cha ta biết sai rồi. Quý lão thái gia căn bản không nghe hắn, một chút lại một chút dùng sức đánh ở trên lưng của Quý Nhị Thúc, trên mặt, trên đùi, đánh đến mức sắc mặt của Quý Nhị Thúc trắng bệch lung lay sắp đổ. Nhan Thị thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, vội chạy tới quỳ gối bên cạnh xin tha. Cha, đều là tức phụ nhi sai, tức phụ nhi tham lam chút bạc, xúi dục đương gia phạm sai lầm, cha, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Vừa nói vừa chạy tới túm lấy quải trượng của Quý lão thái gia. Quý lão thái gia khó thở. Lại dám ngăn cản, ngươi liền cốt trở về Nhan gia của ngươi đi. Nhan Thị vừa nghe vậy, theo bản năng mà buông hai tay ra, những nhát gậy mưa rền gió giữ lại lần nữa rơi xuống trên lưng của Quý Nhị Thúc. Cũng không biết đánh bao nhiêu gậy, thẳng đến lúc Quý Nhị Thúc qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi quỳ rạp trên mặt đất, thấy tình thế không ổn, Tư Thúc Công rốt cuộc bất chấp bo giữ mình, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay Quý lão thái gia. Ai nha, đừng đánh, lại đánh, ngươi liền đánh chết hắn. Cách chương.